Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, số tiền lớn ban thưởng. Hỷ Phong công ty cùng Nhạy Hóa Công học viện hợp tác thành lập, thực phẩm công trình nghiên cứu phát. Minh trung tâm, kỳ thật tựu một cái phòng thí nghiệm, cửa ra vào treo rồi khối bài tử cho dù xong việc nhi. Một cái 60 tuổi lão giáo sư, mang theo một thanh niên giảng sư, còn có một bầy học hóa chất lên men nghiên cứu sinh. Sinh viên chưa tốt nghiệp, đây cũng là nghiên cứu phát minh trung tâm tất cả nghiên cứu khoa học lực lượng. Lão giáo sư họ Thái, gọi Thái Vĩnh Hoa, cả người gầy ba ba, thân cao chưa đầy 1m6, lớn lên có điểm giống Thánh Hùng, Gandhi. Thái giáo sư chỉ vào thí nghiệm trên đài vài cốc chịu nóng chất lỏng, cười ha hả nói, bên trái ba cái là băng hồng trà, bên phải ba cái là băng trà xanh. Tiểu Tống xưởng trưởng, ngươi nếm thử xem, đến tột cùng cái nào càng phù hợp của ngươi khẩu vị. Tống Duy Dương hỏi, như thế nào nhanh như vậy tựu ra thành quả, chạm bên cạnh thanh niên giảng sư cười nói. Thứ này lại không phức tạp. Nếu không cân nhắc đến công nghiệp sản xuất, ta một ngày có thể cho ngươi phối vài chủng đi ra. Thái giáo sư nói, cái này 6 loại đồ uống, chúng ta đều là trải qua quá nhiều lần cải tiến, còn lại để cho trường học lão sư đệ tử nhấm nháp qua. Tống Duy Dương bưng lên một cái cốc chiều, nóng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thưởng thức sơ qua, lại đại uống một ngụm, lắc đầu nói. Quá ngọt rồi, đã muốn trồng lên trà vị, uống quá nhiều hội cảm giác được nị dính. Thanh niên giảng sư nói, nhưng các học sinh đều rất ưa thích. Tống Duy Dương rất muốn nói nhảm, miễn phí đồ uống ai không thích, chỉ cần không khó uống là được. Tống Duy Dương đem bả ba cái cốc chịu nóng băng hồng trà toàn bộ uống xong. Lời bình nói, ta toàn bộ đều bất mãn ý. Nên vậy lại chua một điểm, tốt nhất có chanh hương vị, như vậy bắt đầu đứng dậy mới đã ghiền, hơn nữa còn có thể uống đến nghiền, tăng thêm axit citric tỷ lệ, Thái giáo sư hỏi. Thử xem, Tống Duy Dương nói, Tống Duy Dương lại bắt đầu uống băng trà xanh, uống hai chén đều cảm thấy như bình thường, cuối cùng một ly lại để cho ánh mắt hắn tỏa sáng. Cái này hay uống. Thái giáo sư cười nói, đây là ta một cái nghiên cứu sinh lộng kiếm ra tới. Có nhàn nhạt bạc hà khẩu vị, trà xanh tự tuyển loại này rồi. Tống Duy Dương lập tức đánh nhịp, hắn cảm thấy so đời trước qua ha ha. Khang sư phó trà xanh đều tốt uống, đồ chơi này là mùa hè giải nóng thần khí. Chúng ta đây lại tiếp tục phối hồng trà. Thái giáo sư nói, Tống Duy Dương cười nói, mỗi người ban thưởng 200 khối, hợp với bạc hà trà xanh đồng học ban thưởng 1.000 khối. Tiểu Tống xưởng trưởng vạn tuế, Thái giáo sư cùng thanh niên giảng sư tuy nhiên cao hứng, nhưng cũng chỉ là mỉm cười mà thôi. Các học sinh trực tiếp tự hoan hô lên, 200 đồng tiền. Đã muốn nhanh chóng đỡ mà vượt bình thường xí nghiệp nhà nước công nhân một tháng tiền lương rồi. Là những học sinh này nhiều cái tháng sinh hoạt phí, cầm bắt được 1.000 đồng tiền ban thưởng cái vị kia nghiên cứu sinh. Lại càng mừng rỡ không ngậm miệng được, nghĩ đến nên cho bạn gái mua cái gì lễ vật mới tốt. Tống Duy Dương còn nói, đương nhiên, cái này cũng không có ly khai Thái giáo sư cùng Trương lão sư chỉ đạo. Thái giáo sư thêm vào ban thưởng 1.000 nguyên, Trương lão sư thêm vào ban thưởng 800 nguyên. Thái giáo sư vui tươi hớn hở trà sát tay nói, này làm sao không biết xấu hổ. Nên vậy, Tống Duy Dương nói, Thái giáo sư, đồ uống công nghiệp chế bị còn cần ngươi tốn nhiều tâm tư. Đến lúc đó lại ban thưởng 5.000 nguyên, quá đặc biệt bao lớn phương rồi. Thái giáo sư kích động nói. Tiểu Tống xưởng trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định cùng máy móc công trình hệ đồng sự hào hào nghiên cứu. Cho ngươi xếp đặt thiết kế ra hoàn thiện nhất, Nhất tiết kiệm tiền công nghiệp chế bị phương án. Phiền toái cùng máy móc công trình giáo sư. Đám bọn họ cũng nói một tiếng. Đến lúc đó ta sẽ có tỏ vẻ. Tống Duy Dương nói. Thái giáo sư cười nói. Tiền thưởng khai ra đến. Cam đoan bọn hắn tích cực đắc rất. Đám người đem bà Tống Duy Dương vui vẻ đưa tiễn ra phòng thí nghiệm. Không đợi hắn đi xa. Chỉ nghe thấy các học sinh lần nữa hoan hô chúc mừng. Phòng trừng không dùng được vài ngày. Tống Duy Dương cho lão sư đệ tử phát lớn tiền thưởng sự tình. Sẽ truyền khắp cả trường học. Khiến người khác các loại đỏ mắt. Đồng thời cũng làm cho nhẹ hóa công học viện đệ tử đối với Hỷ Phong công ty sinh ra tín nhiệm cảm. Giác, công ty hiện tại nhân tài kỳ thiếu. Địa khu thành phố vừa vặn lại có một nhà khoa chính quy viện trường. Không từ nơi này nghĩ cách chính là đồ ngốc. Nhẹ hóa công học viện thuộc về tuyệt đối ngành kỹ thuật viện trường. Ngay quản lý chuyên nghiệp đều không có. Chỗ bồi dưỡng được đến đệ tử. Hoặc là tiến xí nghiệp nhà nước. Hoặc là tiến chính phủ. Dù sao đều là bát sát. Hỷ Phong công ty đối với bọn họ mà nói là không có lực hấp dẫn. Muốn nhận người rất khó khăn. Đầu năm nay sinh viên là chân chính thiên chi kiêu tử. Tống thuật dân rượu nhà máy xử lý nhiều năm như vậy. Tại diễn kịch quốc doanh rượu nhà máy trước kia. Liền một cái sinh viên đều không chiêu mộ đến. Một bà quốc doanh rượu nhà máy diễn kịch. Năm đó tự phân phối đến hai cái sinh viên. Đối với so với quả thực làm cho người ta không lời nào để nói. Tư nhân xí nghiệp khả năng hấp dẫn sinh viên. Chỉ có tiền, Tống Duy Dương cho ra, lớn tiền thưởng. Chính là tại Thiên Kim mua xương ngựa. Lại có mấy tháng, lại đem nghênh đón tốt nghiệp quý. Khiến cho nhanh đến thuộc khóa này sinh. Đã chạy đi đơn vị thực tập rồi. Tống Duy Dương quyết định tháng này tự tới một lần sân trường tuyển dụng hội. Theo thí nghiệm lâu đi ra, Tống Duy Dương dẫm phải sân trường đường nhỏ, đi về hướng chính mình đỗ xe địa phương, đi chưa được mấy bước, liền nghe được có nam sinh hô, Lâm lão sư đã tới, những kia nam sinh đang tải thượng khóa thể dục chuồn mất. Tụ tại ven đường không có việc gì, giờ phút này toàn bộ quay đầu trông đi qua, kỳ thật cũng không có gì, chân nhân so trên tivi kém xa. Một cái nam sinh nói, cái khác nam sinh phản bác nói, đó là không có trang điểm. Lâm lão sư sau khi hóa trang, tuyệt đối không thua bởi Hồng Kông nữ minh tinh. Lại có nam sinh nói, Lâm lão sư có bạn trai ư, nên vậy không có. Chúng ta đây chẳng phải là còn có cơ hội, mỗi ngày đều có cơ hội, một ngủ cái gì cũng có. Ngươi mới nằm mơ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, 1994 năm nữ sinh viên, còn chưa đủ để sinh viên tổng số 35%. Vốn tựu thuộc về khan hiếm động vật, mà như loại này ngành kỹ thuật viện trường, quả thực có thể nói hòa thượng miếu. Đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp nữ lão sư, nhưng lại ăn nằm ở tivi, bọn hắn trực tiếp liền đem hắn coi là thiên tiên. Lâm Trác Vận càng chạy càng gần, các nam sinh nói chuyện tựu càng ngày càng nhỏ thanh âm. Chỉ dám yên lặng nhìn xem, đều không lá gan tiến lên đến gần. Đột nhiên, có một nam sinh vì hấp dẫn chú ý, mở miệng hát nói, gãy 1000 đối với con hạc giấy, giải 1000 cái tâm nguyện, mộng tỉnh hậu, tình duyên không hề phiêu linh. Lâm Trác Vận phảng phất không nghe thấy. Thoải mái theo các nam sinh trước mặt đi qua, chỉ để lại sau lưng một hồi thở dài. Người hát đắc thật khó nghe, đem bà Lâm lão sư đều dọa đi. Liên quan gì ta, nàng vốn muốn đi, nhìn xem, lần sau ta lấy đem bà đàn guitar đến Lâm lão sư ký túc xá phía dưới hát, khẳng định vác xử phạt. Ta chờ đây, vậy thì ghi tình thơ, lặng lẽ nhét vào nàng trên bàn công tác. Người cũng sẽ làm thơ, không biết ghi còn sẽ không. Copy ư, một đám nam sinh đang tại nghị luận, vừa mới còn nhìn không chớp mắt Lâm lão sư. Đột nhiên mỉm cười chủ động cùng nam nhân chào hỏi, Ồ, tiểu Tống xưởng trưởng làm sao tới, chuyên môn tới thăm ngươi? Tống Duy Dương thuận miệng nói mò. Lâm Trác Vận trừng mắt liếc hắn một cái. Xem ta có hay không bị phụ thân đánh chết, Tống Duy Dương nói. Hắn càng tưởng đánh chết người là ta, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Lâm Trác Vận đột nhiên nhớ tới năm trước trận kia không đến điều đối thoại, lập tức nhịn không được cười rộ lên. Lần tới nhìn thấy ta khẳng định nói xin lỗi. Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận cười nói. Ngươi muốn sống dục rất mạnh. Tống Duy Dương nói. Còn sống thật tốt. Lâm Trác Vận hỏi. Nói thật, ngươi lần này lại đây trường học làm cái gì? Đến nhấm nháp vừa mới nghiên vọng lại đồ uống. Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận nói. Ta biết rõ. Mấy ngày hôm trước còn có người trong trường học thỉnh mọi người nhấm nháp cho xây nghỉ. Tống Duy Dương nói. Nếu không, cũng là ngươi đến đập quảng cáo, đừng tìm ta. Lâm Trác Vận vội vàng cự tuyệt. Đáng tiếc, Tống Duy Dương cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Hắn lần này chuẩn bị thỉnh chính thức minh tinh đánh quảng cáo. Hai người đông kéo tây kéo một hồi nói chuyện phiếm. Lại để cho đám nam sinh kia đau lòng gần chết. Hơn nữa có người nhận ra Mã Tuấn Hào. Còn tưởng rằng Tống Duy Dương chính là Lâm Trác Vận trong hiện thực bạn trai. Thẳng đến nửa tháng sau, Tống Duy Dương tự mình làm sân trường thông báo tuyển dụng. Bọn hắn mới biết được vị này nhưng thật ra là tiểu Tống xưởng trường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ